Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2241, chương 2268, nhận chủ. Ao ao ao, cái này Trường Không Vô Kỵ, rốt cuộc là cái gì đường về? Trong thân thể, nắm giữ hắc ám chi tử lực lượng, tu hành chính là quang minh thủ đoạn, chính mình còn tăng lên long là trí cao thần. Hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ, hắn muốn làm cái thứ hai Giang Trường Thiên hay sao? Vũ trụ tiết điểm bên trong tạt qua Hạ Lan gia chủ. Lộ ra tàn phá thân thể. Một bên nhanh chóng đi tới. Một bên thở hồng hộc tự nói. Hắn càng muốn, càng cảm thấy Trường Không Vô Kỵ đáng sợ. Này nặng hơn bối cảnh bên dưới. Sợ rằng người này thật là vạn phần không đơn giản a. Minh Vương tín nhiệm, Quang Minh cũng có thể đừng có mơ, còn phá vỡ quy củ, suy nghĩ một chút hắn chiến lực cùng cấp bậc, làm không tốt hắn thật đúng là có thể quật khởi, tối thiểu, khả năng chính mình trong mắt hắn chỉ là một con kiến hôi. Chờ một hồi, có thể kết hợp long tộc xuất thủ, thực lực của hắn xa không chỉ này một ít chứ, hư rồi. Đây tuyệt đối là một cái không thể dẫn đến sát tinh. Ta sai lầm rồi, ta tuyệt đối không thể tiếp tục tiếp. Cái gì 18 gia tộc Bắc Hoang? Theo ta thấy, ta phải mau trốn, trốn hướng kia loạn thần hải tốt nhất. Giấu đi, Hạ Lan gia chủ này một sợ. Đây là sợ đến trong trái tim đi. Vào giờ phút này hắn, thậm chí ngay cả báo thù tâm tư cũng không có. Hắn bên trong lòng cũng thậm chí ở cho là khả năng 18 cái Bắc Hoang gia tộc cũng dĩ nhiên muốn vừa ngã vào một mình hắn trong tay không thể. Hạ xuống ý nghĩ như vậy, sau đó hắn cũng hồn nhiên cũng không dám do dự, tiến tới tàn phá thân hình một cái chuyển động, mở ra chính mình đáng sợ tan rã tạt qua đại pháp, liền muốn tiến hành nhắm ngay loạn thần hải điểm thức nhảy đường đi tới trước. Nhưng là vừa lúc đó, hắn bỗng nhiên ngây ngẩn, không gian xung quanh, không biết tại sao, xảy ra không khỏi biến hóa, tọa đậu không gian, chợt trọng điệp rồi, cái này trọng điệp là ý gì? Nói cách khác, toàn bộ tọa độ không gian, đều biến thành như thế tồn tại, vô luận người tuổi sau như thế nào tạt qua, cũng sẽ là ở cùng một cái địa phương, mà cái này địa phương chính là Hạ Lan gia chủ bây giờ thân ở chỗ, cũng không phải là còn lại địa phương. Tại sao có thể như vậy? Hạ Lan gia chủ liên tục tạt qua rồi nhiều lần, kết quả cũng giống nhau như đúc, hoàn toàn không thể rời bỏ tại chỗ rồi. Mồ hôi lạnh đánh vào chính mình, trong lòng liền bạo phát ra vô biên sợ hãi, chiếm cứ toàn thân. Hắn nhìn chung quanh chốc lát, cao giọng hướng về phía hư vô đại vũ trụ trong không gian gào lên. Là ai? Là phương nào cao nhân ở chỗ này trêu cợt ta? Trường Không Vô Kỵ, không thể nào, ngươi không có cái này năng lực. Chẳng lẽ là Mộ Dung gia chủ sao? Là ngài sao? Cái gì Mộ Dung gia chủ? A Hạ Lan lão đầu, chính là ta Trường Không Vô Kỵ, rõ ràng cũng muốn đúng rồi, làm gì sửa đổi đây? Thanh âm quen thuộc truyền khắp Hạ Lan gia chủ bên tai, hắn thân thể cũng theo Trường Không Vô Kỵ lời nói lần nữa run một cái. Ở tại vô biên trong sự sợ hãi, không gian một trận run rẩy, đừng mũi chịu xào đi ra, dĩ nhiên không phải Trường Không Vô Kỵ rồi, mà là ụp ụp, vào giờ phút này ụp ụp đều đã hiển hóa ra ngoài rồi bản thể. Lúc này mới nhìn rõ hắn cường đại nguyên nhân chỗ, các vị trí cơ thể lông kết hợp cái loại này nút, lại có thể vô lấy hoặc là sửa đổi tọa độ không gian tương đương lợi hại. Đại vũ trụ con, thật không phải là khoác lác nói bậy bà, chỉ là da lông bên trên thủ đoạn, cũng dĩ nhiên chừng Hạ Lan gia chủ hy sinh tánh mạng mới vừa đổi lấy chạy thoát thân tuyệt học a. Bọn họ cảnh giới thực lực rõ ràng còn chênh lệch xa như vậy đây phải không? Trường Không Vô Kỵ tự nhiên cũng đồng thời đi ra. hắn đứng ở ụp ụp trên lưng, vui tươi hớn hở đưa ra một cái tay, cười đối Hạ Lan gia chủ vẫy vẫy đạo, chớ đi chứ, ta muốn nhìn ngươi một chút trí nhớ, học một ít nhà các ngươi toàn bộ thần thông, kể từ khi biết gia tăng thần thông lượng, có thể tăng lên chính mình tu vi sau đó. Trường không vô kỷ đối với cái này sự kiện, đương nhiên là vui không với nhau, cho nên với Hạ Lan gia chủ có loại yêu cầu này, cũng liền không thể tránh được vậy. Dĩ nhiên, trường không vô kỷ trước, không phải là lĩnh ngộ dung hợp quang minh, chỉ là một bắt đầu chuyện sao? Tại sao bây giờ, hắn không nghĩ biện pháp, dung hợp kim mộc thủy hỏa thổ vân vân những vật khác đây? Đây là bởi vì trường không vô kỵ phát hiện, tại chính thức đại vũ trụ bên trong, thực ra chỉ có đến tôn thần vị, mới là tới tôn thần chính đạo bắt đầu. Phía dưới kia bốn đẳng cấp, đều là chưa chân chính hiểu vũ trụ thời kỳ. Vì vậy, không còn thông vũ trụ trước ngươi là không có cách nào tiến hành nhiều mặt dung hợp. Cũng thật may, quang minh cùng hắc ám, trường không vô kỵ là tại hạ mặt liền giải quyết, nếu không lời nói, bước đầu tiên này hắn cũng không bước ra đi, bởi vì phải chờ đến tôn thần vị, phương mới có cơ hội tiến hành dung hợp, những thứ kia chân chính cường đại trí cao thần, thực ra cũng đều có làm dung hợp sự tình, chỉ là, ở quang minh cùng hắc ám phương diện này, không người có thể thành, một cái khác thủy hỏa phương diện, cũng ít có thể làm được người. Chỉ khi nào làm được một điểm này, trở thành 36 cánh liền có khả năng. Dù sao tam thập lục dực thiên sứ, chỉ thiếu hắc ám, có thể thủy hỏa nghịch hướng. Trên thực tế so với quang ám còn phải mãnh liệt một ít. Vì vậy nhân loại muốn lên đi, thể chế bên trên thì có chênh lệch. Lucifer trí cao thần, phòng trừng cũng là khám phá một điểm này. Vi diệu, chênh lệch mới vừa khiến nhân loại một cái cơ hội, mặc cho bọn họ tu hành đến tam thập tứ dực mà không cách nào lên cao. Cái này trí cao thần thật đúng là đem hết thảy cũng tính kế gắt gao đây. Nếu kia trọng yếu con đường trước mắt thì không cách nào đi thông, trường không vô kỵ lùi lại mà cầu việc khác, lên trước thăng thực lực cũng không có sai lầm rồi. Hạ Lan gia chủ trong trí nhớ không thiếu được đủ loại thần thông, tăng lên liền từ nơi này hắn bắt đầu. Cái này ma thú ta thiên, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, ngươi lại là thượng cổ 3000 ma thần bên trong nhất cường đại thôn thiên phệ địa thú, là đứng sau phụ thần hắc ám tam đại phân thân, tội ác tử vong hủy diệt tam thân vũ trụ con đúng không? Đối mặt trường không vô kỵ yêu cầu, Hạ Lan gia chủ lúc này lại nhìn cũng không có nhìn một chút, hắn một đôi con mắt đều rơi vào ụp ụp trên người. Rất hiển nhiên, hàng này càng sùng bái ụp ụp, cũng có thể cho là mặc dù có thể tóm được chính mình, hay là bởi vì nó không có quan hệ gì với trường không vô kỵ tương đương, mặc dù sự thật cũng là như vậy. Người lão già này, ho khan một cái, vật nhỏ, kiến thức cũng không ít. Ta đúng là thôn thiên phệ địa thú. Ụp ụp mỉm cười đáp lại. Như thế một lời bên dưới, Hạ Lan gia chủ lúc này quỳ lại. Tham kiến tối cao ma thú tôn thần. Ta nguyện làm ngài vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Lại thật sự không muộn. Ho khan một cái, không cần như thế, ngươi liền nghe ta chủ nhân đại ca lời nói, đưa ngươi hết thảy trí nhớ, cũng cho hắn xem đi. Ụp ụp mỉm cười qua tay chỉ một cái trường không vô kỵ. Đối ước mơ Hạ Lan gia chủ phân phó nói, mà Hạ Lan gia chủ nghe, cũng trợn trừng con mắt kêu ầm lên, ngài đang nói gì? Hắn là ngài chủ nhân, hắn trường không vô kỵ là ngài chủ nhân. Làm gì? Không được sao? Trường không vô kỵ chân mày cau lại, rất là buồn cười nói đến, nhìn dáng dấp chính mình tựa hồ phá vỡ hắn tin ngưỡng. Thì ra là như vậy. Trường không vô kỵ, không, trí cao thần, ta nguyện làm ngài ra sức, chỉ hy vọng ngài có thể lượn quanh ta một mạng, cho ta một cái cơ hội hầu hạ ở ngài tả hữu được chứ? Hạ Lan gia chủ ổn định, hắn quỳ lại trước người Trường Không Vô Kỵ, thành tâm nhận chủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.